Chương 33, cha nuôi ca ca là thực sự ngu bức. Thừa dịp siêu năng doanh dưỡng dịch công hiệu vẫn còn ở duy trì liên tục, Diệp Thần lại đánh mấy bộ kinh lôi quyền. Thẳng đến toàn thân đau nhức đến ngay cả lập cũng không thể, mờ y lê thân thể mệt mỏi tắm rửa. Nghỉ ngơi nửa giờ sau, Diệp Thần cả người có vẻ tinh thần sáng láng, tuy là xem thân hình cùng lúc trước cũng không có biến hóa gì lớn. Nhưng Diệp Thần biết, đã biết một quyền vung ra đi, vô luận lực đạo hay là tốc độ, đều là phổ thông người trưởng thành gấp 2 hơn nữa bên trong thân thể hàng tỷ tế bào, đang ở từ sinh mạng trên bản chất, bắt đầu tiến hóa người thường hấp thu một chai doanh dưỡng dịch, cũng sẽ không có loại này hiệu quả. Nhưng Diệp Thần không riêng hấp thu trong dinh dưỡng dịch phổ thông thành phần dinh dưỡng, còn hấp thu trong đó thiên tinh mỏ một tia linh năng, chính là loại này linh năng, mới có thể cho Diệp Thần mang đến to lớn như vậy cải biến. Nhìn thời giờ, 8 giờ rưỡi nên đi trường học trình diện. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động vang lên. Diệp Thần nắm lên nhìn một cái, là Từ Lỗi, viền mắt trong nháy mắt liền đã ướt nước. Người này, còn sống, thật tốt. Từ Lỗi là Diệp Thần chơi đùa từ nhỏ đến lớn lúc đó bạn chơi, quan hệ của hai người tốt có thể quan hệ mật thiết. 2 năm trước Diệp Thần phụ mẫu đều mất lúc, bằng không có Từ Lỗi ở bên cạnh vẫn quan tâm, cổ vũ chính mình, hắn thật đúng là không thể từ song thân qua đời trong bóng tối đi tới. Hơn nữa coi như Diệp Thần hiện tại đi qua không làm được gì nuôi sống chính mình, cũng không còn thiếu tiếp thu Từ Lỗi giúp đỡ. Bằng không, một cái vị thành niên không có bất luận cái gì kinh nghiệm xã hội thiếu niên lang, còn vừa phải đi học, làm sao có thể nuôi sống chính mình đâu. Uy Diệp Thần, mùa hè này ngươi chết ở đâu rồi hơn 1 tháng không phải mạo phao? Ta đều rảnh rỗi nhanh lông dài nghe được Từ Lỗi cái kia vịt được một dạng tiếng nói, Diệp Thần kém chút nghẹn ngào lên tiếng. Người này chiếu theo kiếp trước từng trải, 2 năm sau, hắn bởi vì bị người cắm sừng, ở quán ba theo người dùng binh khí đánh nhau, bị người âm thầm giết, thi thể chôn ở vùng hoang vu, 1 tháng sau mới bị tìm được. Mà âm thầm ra tay nhân, phía sau Diệp Thần tra được, chính là Mã Thanh Hùng thủ hạ làm. Mà Mã Thanh Hùng, thì là Giang Nam thành phố địa sản đại ngạc, cũng là thần tích vong du vương giả công hội bang chủ vương giả thiên hạ. Đây cũng là vì sao Diệp Thần khắp nơi nhằm vào vương giả thiên hạ nguyên nhân. Diệp Thần điều chỉnh tâm tình, dùng một loại tận lực để cho mình có vẻ bình tĩnh giọng nói, ngươi biết ta làm công A-K-I-N-A ho với ngươi cái này hoa hoa đại thiếu giống nhau, khắp nơi lan ở dê A Từ Lỗi kêu to, thần hắn kiểu khắp nơi lan ở dê, ta bị cha ta ước chừng cấm túc 1 tháng 1 tháng ở trong điếm cho hắn xem cửa hàng. Hoàn mỹ kỳ danh viết thuốc đông y thế ra hun đúc ta đi, hắn kiểu hun đúc cái tao lão đầu tử, rất xấu. Từ Lỗi theo thói quen nổ nước bọt cha hắn, Diệp Thần biểu thị đã thấy có lạ. Hay không? Một cho tới hôm nay muốn khai giảng, hắn mới đem ta phong xuất. Bất quá bởi vì 1 tháng này ta biểu hiện tốt, cha ta bằng lòng ta mở hắn xe hơi bay tới, phỏng chừng có nữa 5 phút đồng hồ ta liền đến nhà ngươi, nhanh lên mở đại môn, phần hương cầu xin lót thảm, quỳ gối 5 dặm, nên tiếp thiếu ra ta. Diệp Thần nhẹ giọng cười, nói. Ân, nhanh tới đây, ta đã cho ngươi ngã một đại ly nước sôi, còn có một chỉ dính đầy bùn bàn chân lớn, có đủ thành ý a ta đi em gái ngươi sau 5 phút, Từ Lỗi gõ cửa. Diệp Thần mở cửa, một người vóc dáng hơi mập, khuôn mặt tròn trịa tự kỷ thiếu niên, vẻ mặt cửa y bỉ ô y đứng ở cửa. Kiếp trước đến bây giờ, 8 năm không thấy, hắn một bà hung hăng ôm lấy cái này lúc đó bạn chơi. Ngoại tàu nhanh lên buông ra, lão tử thở không nổi sắp treo ngươi đây, rõ ràng là muốn mang tư nhân trả thù a. Các lộ ủy chữa, Diệp Thần đưa hắn buông ra. Từ Lỗi một quyền trùy ở Diệp Thần trên ngực. Tiểu tử ngươi, hơn 1 tháng tìm không thấy, vẫn là gầy như vậy. Làm sao khí lực đột nhiên biến lớn như vậy, kém chút ghìm chết ta. Diệp Thần cười ha ha, ôm bờ vai của hắn, đi ra ngoài. Mùa hè này ta gặp một sự tình nhân, cụ thể mà nói, là có chút ít kỳ ngộ. Phía sau sẽ cho ngươi nói, hai người cùng nhau lên xe. Đây là ta cha tìm hơn 30 vạn mua xe hơi bay, xoái A, bất quá xe này ta không có mở mấy lần, còn không quen tất, đặc biệt cất cánh giai đoạn, có điểm bất ổn, người trước nịt chặt dây an toàn. Từ Lỗi vẻ mặt hưng phấn cầm tay lái, đột nhiên một cước liền giẫm ở chân ga bên trên. Quanh 1 tiếng dưới phân đưa 4 đài siêu cao công suất ma y che Audi hẹp tờ, lập tức xoay tròn cấp tốc. Máy này mới đưa ra thị trường đại chúng bản xe hơi bay, lập tức vèo một cái nhảy tốt lên trên cao. Hoàn hảo Diệp Thần cùng Từ Lỗi hai người đủ tuổi trẻ. Đổi lại trung lão niên người, sợ là lập tức huyết áp lên cao đến nổ tung. May là như vậy, Diệp Thần cũng bị lại càng hoảng sợ. Ngươi nhà đem chân ga làm phanh lại sao, hoàn hảo mặt trên không có đường dây cao thế, nếu không ngươi một cước này, hai ta cũng phải tạc phi thiên. Từ Lỗi mình cũng lại càng hoảng sợ, bất quá hắn chết con vịt mạnh miệng, hoán giận nói, ngươi đừng kêu loạn, càng làm ta càng khẩn trương càng dễ dàng phạm sai lầm ân, trệ không là cái nào ngăn cản Vi Diệp Thần trước mắt. Than thượng như thế cái ngu ngốc. Mặc cho số phận A. 10 phút sau, hai người coi như hữu kinh vô hiểm đến Giang Nam tư nhân nhất trung. Trường này diện tích cực đại, có sẽ hết 3.000 mẫu. các loại dạy học phương tiện cùng dạy học tài nguyên, cùng với mời danh sư, ở toàn bộ Giang Nam khu phố đều là nhất lưu, là nổi tiếng quý tộc trường học. Đến cái này đọc sách, hàng năm quang học phí liền muốn hơn 20 vạn. Bằng không Diệp Thần đã qua đời phụ mẫu, sinh tiền cũng là mở công ty làm ăn, thật đúng là chống đỡ không nổi Diệp Thần bên trên loại quý tộc này trường học. Chơi một cái nghỉ hè, lần nữa trở lại trường học. Hiển nhiên rất nhiều người tâm còn không thu hồi tới. Lớp 12-2 bên trong lớp, hơn 30 tên thiếu niên nam nữ, chính hưng phấn tụ chung một chỗ, giảng thuật riêng mình nghỉ hè chơi thật khá từng trải. Đương nhiên, mới ô cần bệ tạ 7 ngày thần tích vong du, là tất cả mọi người bọn họ trung trọng tâm câu chuyện. Các ngươi nhìn ôn là cái kia đoạn liên quan tới cha nuôi giải thích video rồi sao, phía trước tự ta xem còn không có thế nào cảm giác, bị Thanh Phong từ tới cái tên kia vừa cởi nói, mới biết được vị kia cha nuôi là thật như bức cái kia phản ứng, tốc độ kia, người bình thường căn bản làm không được nha đâu, chỉ đây rõ ràng là cha nuôi, đối với hết thể nghề nghiệp hết thể kỹ năng đều rõ như lòng bàn tay, mới có thể làm ra phản ứng. Đối phương khoát tay, cha nuôi cũng biết hắn phải ra khỏi kỹ năng gì, lập tức trước giờ làm xong dự bị động tác tối hôm qua trên diễn đàn video bạo lúc đi ra, ta đều không chút làm nhiệm vụ đánh quái, một mực dựa theo cha nuôi động tác luyện. Thật đúng là đừng nói, ta cảm giác mình lợi hại thật nhiều. Không sai biệt lắm có cha nuôi năm thành công lực ha hả, tin ngươi có quỷ, ngược lại khoác lác không phạm pháp, không riêng nam sinh, nữ sinh cũng tụ chung một chỗ líu díu thảo luận thần tích vong du, tự nhiên cũng không thiếu được đối với vị kia khiếp sợ diễn đàn cha nuôi, vẻ mặt sùng bái. Ta thấy thế giới tần đạo bên trên, thật nhiều nữ sinh phải thêm vị kia cha nuôi ca ca hẹ chặt đâu, hừ hừ, thực sự là một đám tao lãng chân ai, nếu như đội trưởng chúng ta có cha nuôi ca ca 1% lợi hại thì tốt rồi, các ngươi là không biết. Chúng ta ở đạo tặc bên ngoài doanh trại thành tinh anh vu sư nơi đó chết bao nhiêu lần. Đến bây giờ ta nhìn một cái phù thủy kia, đã nghĩ thổ.